Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 639, phần 639. Chương 639 kinh tình Nam Dương ở, Hoa Thế Tuyết, dẫn vệ ếch lặng yên không một tiếng động mà đi. Vào ban đêm hình thức, thuyền lang khi, chia làm ở thuyền lang tả hữu hai sườn bình thường tồn tại người chơi sau lưng. Phảng phất xuất hiện từng chương lỗ trống. Bôi vệt sáng diễn giác người mặt, biến mất liên khê đoàn kịch người chết, tựa hồ bắt đầu ký sinh ở người chơi bình thường trên người. Thảo triệt thảo, Hoa Thế Tuyết thật sự có vấn đề, sở hữu người chơi đều bị ô nhiễm ký sinh. Xong đời, mãnh quỷ phòng 101, mơ hồ làn đạn ở phòng livestream hiện lên, hỗn tạp một ít người sống không có cách nào thấy rõ âm lục dị thường làn đạn. Thuyền lang không gian toàn bộ nhi tĩnh mịch, như có như không mân nam khang hí khúc nhi. Trong bóng đêm sâu kín vang lên, nhị cô bà thuyền phòng nội. Bị giải nguyên thật cõng, người truyền giáo, hủ thi gương mặt xoay chuyển. Giải nguyên thật sự ngón tay nhúc nhích một chút, nhưng thực mau lại lâm vào làm người bất an ngẩn ngơ. Phòng livestream sở hữu người xem tâm hoàn toàn chìm xuống mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo. Còn chưa đủ đối kháng 101 quỷ dị, vệ ếch bóng dáng hoàn toàn biến mất ở thuyền lang đen nhánh. Trung, một tia nhàn nhạt, miếu am thường có hương dây tiền giấy hương vị chui vào vệ ếch miệng mũi trung. Vệ ếch đột nhiên, tỉnh, lại đây ồn ào tiếng người nháy mắt, ùa vào. Vệ ếch thần trí hoảng hốt một cái chớp mắt, hắn ngửi được trong không khí cổ quái chiều cũ dương gỗ khí vị. Còn có một ít vải dệt trang phục phóng lâu rồi mùi mốc, A Thuận. Mau tới cùng nhau thu thập đồ vật, đoàn kịch canh ba chung lúc sau. Quý Thuận Hào liền phải khai thuyền, A Thuận, đừng phát ngốc, mau tới A, quát mắng kêu gọi thanh truyền đến. Mấy cái ăn mặc thượng thế kỷ cũ xưa bố sam, mặt bôi đến bạch bạch, tóc sau này mặt, người, bất mãn mà thúc giục, chúng nó một bên kêu vệ ếch. Một bên tự mình khuân vác mặt đất lớn nhỏ cái dương, ở nghe được thúc giục trong nháy mắt. Vệ ếch trong ý thức đột nhiên nhiều ra một chút ký ức. Hắn là A Thuận là này đoàn kịch gánh hát tân nhân. Hiện tại bọn họ đoàn kịch bị Nam Dương công ty lớn mời. Muốn đi Nam Dương biểu diễn, A Thuận cái này tân nhân. Hiểu quy củ không nhiều lắm. Hắn đến nghe đoàn kịch lão thành viên nói, mười mấy son môi sơn đồng khấu dương gỗ. Bị lui tới đoàn kịch người nâng thượng ngừng ở bến tàu một con thuyền đại hơi nước tàu thủy thượng. Đánh tàu thủy thượng chuyên môn buông xuống một đảo đơn độc lên thuyền tấm ván gỗ. Cung đoàn kịch gánh hát người vận chuyển trang phục, trừ cái này ra, bọn họ tế bến tàu thượng, còn có thật nhiều công tử nhóm chỉ có thể tế mặt khác lên thuyền tấm ván gỗ. Cùng dày đặc con kiến đàn giống nhau, bị cái xuyên tơ lụa áo dài người thét to thúc giục. Bọn họ thỉnh thoảng lại chiêu đoàn kịch đầu tới hâm mộ ánh mắt, gánh hát dĩ vãng đều là xã hội hạ. Cửu Lưu, nơi nào có giống như bây giờ, đi Nam Dương còn có thể đi chuyên môn lên thuyền thông đạo, tựa hồ tả hữu sở hữu bạch phấn mặt đoàn. Kịch người, đều thực tự hào, chúng nó thường xuyên mà đi lại. Ở số lượng đông đảo hạ Nam Dương nghèo công tử trước mặt khoe ra chính mình. Vệ ếch đầu óc còn có chút hôn hôn trầm trầm, bốn phía ánh sáng có chút quái dị ám. Một ít ở liên khê đoàn kịch sướng niệm vê đánh hình ảnh không ngừng hiện lên. Vệ ếch rau cổ hơi hơi phát cương, hắn không có dị thường mà đi theo này đó mặt đổ phấn gánh hát. Thành viên thượng đen như mực lên thuyền bàn, vệ ếch lấy khóe mắt dư quang hướng chung quanh đồng. Bạn lòng bàn chân nhẹ nhàng thoáng nhìn, này đó đoàn kịch thành viên đều xuyên thuần một sắc kiểu cũ. Miếng vải đen dày. Dây vải cùng chỉ có đạp đến cùng khói nhẹ giống nhau một sợi bóng dáng, đều không giống như là người sống, ai nha, các người chính là liên khê đoàn kịch diễn viên nổi tiếng đi. Đồng sự nhóm nhưng chờ các người đã lâu lạp, nhiệt tình đến giống lăn du hỗn tạp nước đường đi. Xuống chảy thanh âm vang lên, một cái xuyên Tây Dương giả dạng, người đầy mặt tươi cười mà tễ lại đây. Đoàn kịch lập tức có người đón đi lên, hai bên hàn huyên, vệ ếch trà trộn ở mặt khác đoàn kịch thành viên bên trong. Mơ hồ nghe xong Điểm Nhi tàn khuyết đối thoại, hoa gấp 10 lần giá, thỉnh các ngươi sướng, đúng đúng đúng, chính là muốn sướng thần diễn nhi, móc lửng, trên thuyền muốn sướng 10 chàng, đến Nam Dương lại sướng 7 chàng, móc lửng, sướng từ kịch bản hội đồng quản trị bên này sẽ cho các ngươi. Đêm nay dùng nhiều điểm thời gian quen thuộc, ta chính là Hoa Đại Tinh Lực, hướng đồng sự nhóm bảo đảm các ngươi là mân nam tốt nhất đoàn kịch. Đừng làm ta ở công ty cao tầng trước mặt xấu mặt nha. Đêm nay liền cấp công ty cao tầng thí sướng một đoạn. Thần diễn nhi, mơ hồ từ chui vào vệ ếch trong tai. Vệ ếch tầm mắt cực nhanh mà đảo qua các đồng bạn nâng cái dương. Hắn cũng là mân nam người. Tuy rằng không biết vì cái gì, một chốc một lát, không nhớ rõ chính mình vì cái gì từ mân nam tới rồi đi Nam Dương bến tàu. Nhưng là, thần diễn là mân nam thường thấy một loại gánh hát diễn xuất, là các đại thôn, xã, huyện thành tông tộc, nhà nước. Ở riêng ngày hội, từ công chướng ra tiền, thỉnh chuyên môn gánh hát ở ban đêm cấp miếu am hát tuồng. Tiếp loại này diễn gánh hát, thường thường muốn trước tiên mấy ngày đến miếu am trước đáp đài. Đáp đài chuẩn bị thời điểm, mặt khác huyện dân, tiểu hài tử là không thể từ đài thượng đi qua, mà loại này đặc thù diễn xuất. Giống nhau chỉ ở buổi tối tiến hành, tới gần người sống cư dân muốn nghe diễn cũng có thể. Bất quá, không thể ở diễn xuất khi cao giọng ồn ào, quấy dày miếu trong am thần tượng nghe diễn, bởi vì này diễn là cho miếu trong am thần biểu diễn, người sống xem diễn chỉ là mang thêm năm ba lăng lục bốn y ngọ linh vũ rất nhiều mời đi theo hát tuồng đoàn kịch. Đều là dựa theo nhà nước người phân phó, làm sướng cái gì liền sướng cái gì. Nhưng là, vệ ếch mơ hồ nhớ rõ đã từng có ai nói cho hắn. Ở sớm hơn phía trước, kỳ thật không phải sở hữu đoàn kịch đều có thể cấp miếu am thần tượng hát tuồng. Càng không phải cái gì diễn đều có thể cấp miếu am thần tượng sướng. Người sống gánh hát sướng thần diễn một mở màn, hát tuồng người sống phải làm miếu am thần tượng cao hứng, mới có thể kết thúc diễn xuất, đại đa số đoàn kịch ở một năm nội, sẽ không tiếp quá nhiều thần diễn, gần nhất, muốn thức đêm suốt đêm diễn xuất, quá mệt mỏi, thứ hai, có chút thời điểm sướng loại này diễn, đi trở về, sẽ gặp được chuyện cổ quái, nhưng là, có một loại đoàn kịch gánh hát, chúng nó là chuyên môn cấp thần tượng hát tuồng, vệ ếch tầm nhìn dư quang liếc tới rồi đoàn kịch. Nâng trang phục cái dương thượng, hắn nhoáng lên, thấy đáp ở cái dương mặt ngoài bố sa tanh, phía trên thêu đoàn kịch danh hào, Liên Khê đoàn kịch. Dùng chính là miếng vải đen bạch tuyến, âm u, Liên Khê đoàn kịch phía dưới. Còn đi theo từng cái bạch tuyến thêu chữ nhỏ người danh, như là đoàn kịch thành viên tên, ở vệ ếch. Chú ý tới kia mặt bố sa tanh thời điểm, bố mặt bỗng nhiên mơ hồ một chút, theo sát, A Thuận, Trần Trình, Đường Tần, chờ chữ bị thêu tới rồi kia mặt trên. Sau mấy cái tên, mặc danh cho vệ ếch một chút quen thuộc cảm, không chờ vệ ếch cẩn thận phân biệt hắc đế bạch tuyến. Đoàn kịch người danh, sở hữu thành viên đã bị cùng du thuyền giám đốc thương lượng tốt đoàn kịch ban đầu thúc giục. Vào khoang thuyền, cái này Nam Dương công ty cho bọn hắn cung cấp khoang thuyền tầng rất cao. Bố trí xa hoa, bởi vì công ty cao tầng thực mau liền phải ở buổi tối yến hội. Thí nghe một chút Liên Khê đoàn kịch trình độ, vừa mới khuân vác xong trang phục kịch ban chưa kịp nghỉ tạm. Lập tức bận rộn cho chính mình, những người khác hóa trang hơi có chút quái dị chính là, đoàn kịch ban đầu ở Tiến Đại Gia. Chuẩn bị đại phòng xếp khi, trước một bước đem một cái đầu gỗ khung đại chụp ảnh chung khung ảnh dựng đứng lên. Đặt ở ly mọi người không xa bàn bát tiên thượng, chụp ảnh chung khung ảnh che một tầng pha lê. Bên trong ảnh chụp có vẻ sương mù mênh mông, vệ ếch thô sơ giản lược vừa thấy. Chỉ cảm thấy trên ảnh chụp, người xa xo đang ở chuẩn bị này đó đoàn kịch nhân thủ nhiều đến nhiều. A Thuận ca ca, một đạo tinh tế thanh âm vang lên, đánh gãy vệ ếch xem kỹ. Một cái ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng, trang phục diễn trò bố quần Mỹ thiếu niên cầm hộp vệt sáng, đứng ở vệ ếch trước mặt. Ngươi mau ngồi xuống, ta tới thế ngươi họa đêm nay trang. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.